đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 57, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì nói kế hoạch của mình cho Tô Phỉ. Tô Phỉ chớp chớp mắt to còn nổi ánh nước. Thế không tốt đâu, để một người đàn ông như cậu hy sinh nhan sắc cậu còn phải đi tất lưới. Điền Đạt Đan nói chen vào. Đừng lo, đây là sở thích của cậu ta. Tô Phỉ, cách chương.